Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1449, đồng hành. Buổi tối xử lý xong công vụ sau, Laurent trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Anna đang tại sửa sang lại quần áo, mà bên cạnh nàng còn bày một cái lớn như vậy cặp ra. Ấy, ngươi cái này là đang làm gì? Nhìn một cái không phải liền biết rõ rồi sao? Nàng vỗ một cái trong tủ treo quần áo những thứ kia xếp xong y phục, chuẩn bị đi xa à? Cái kia thành No Winter sẽ phải chết rồi. Laurent nửa đùa nửa thật nói, công nghiệp bộ trưởng liền như vậy ra đi không từ giả thật tốt sao? Yên tâm đi, trừ ra giống như động cơ chạy bằng hơi nước, tăng cường piston máy các loại số ít thành phẩm, nhà máy bây giờ đều cơ bản đã có thể sinh sản. Nhiều nhất tỷ lệ hợp lệ thấp điểm mà thôi. Còn có ngươi mang về những thứ kia kỳ vật sẽ thành viên. Thiên phú đều cũng không tệ lắm. Để cho bọn họ giám hộ một cái bộ môn cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Chờ một chút, Laurent bỗng nhiên nhận ra được có chút không đúng. Anna lựa ra quần áo cơ bản tất cả đều là chất phác. Dùng bền cái loại này, bình thường yến hội hoặc cái khác trường hợp chính thức mặc tia trang. Váy thì lại một cái cũng không có, nhìn qua không hề giống là nói đùa bộ dáng. Ngươi muốn đi đâu? Phù Không Đảo, cùng ngươi cùng một chỗ. Nàng lộ ra một bộ cái này còn cần hỏi vẻ mặt. Ngươi cũng không tính ở trong thành No Winter đợi không tiền tuyến kết quả chứ? Ta có thể nhìn ra. Cùng Tazira Tam Tịch từng trò chuyện sau, người cũng đã làm ra quyết định rồi. Huống chi từ không trung đi vô để chi cảnh so với đi đại lục tích trụ muốn thuận lợi. Người coi như không trở lại lý do cũng rất đầy đủ đây. Cái này không được, Laurent theo bản năng, mà bác bỏ nói, không nói trước cùng ma quỷ chủ lực quyết chiến như thế nào. Bên trong vô để chi cảnh có cái gì cũng không ai biết. Hơn nữa nghe Hacker Dâu nói, nơi đó đã bị thiên hải giới chiếm lĩnh. Chuyến này nguy hiểm bao lớn, người cũng không phải là không rõ ràng. Ba, Anna đưa hai tay ra, vỗ nhẹ vào trên mặt của hắn, đem lay động đầu cưỡng ép vặn ngay. Sau đó xoa xoa gương mặt của hắn. Ta đương nhiên biết rõ, bởi vì rõ ràng, cho nên mới muốn như thế. Âm thanh cũng không cao. Thậm chí có một loại ôn nhu cảm giác, nhưng chỉ cần nhìn lấy ánh mắt của nàng liền biết, chuyện này không cho cự tuyệt, có trong nháy mắt như vậy, đối phương cùng đi qua lần đầu gặp thời điểm bộ dáng chồng lên nhau tại một chỗ. Thời điểm đó Anna còn mang theo ngây thơ, trừ năng lực bên ngoài mất tất cả, bất quá ngay cả như vậy, nàng quyết định chuyện cũng thật khó bị thay đổi. Laurent chỉ đành phải làm sau cùng thử nghiệm nói, ngươi bây giờ đã cùng đi qua bất đồng rồi, thân là vương hậu, bỏ lại thành No Winter hết thảy đi bốc lên trận này không cần thiết hiểm cũng không phải là thành. Thục cách làm, chân chính thành thục mà nói, căn bản sẽ không đồng ý để cho ngươi tại không biết gì cả dưới tình huống đi vô để chi cảnh. Anna, ấn hai tay ngắt lời hắn. Ngươi cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì? Thất bại vẫn là biến mất, đều là có khả năng kết cục. Nói cách khác, lần này đánh ra rất có thể sẽ trở thành một lần cuối cùng gặp mặt. Ngươi cảm thấy ta còn có thể lưu ở trong thành sao? Nếu đều là mạo hiểm, thêm ta một tái cũng không nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Laurent biết chính mình sau cùng thử nghiệm cũng tuyên cáo. Tan rã. Dù sao đổi qua tới nghĩ, hắn cũng sẽ không nguyện ý tại thời điểm như vậy tự mình chờ đợi, nếu như chúng ta đều không có thể trở lại, tình huống kia nhất định tệ hại đến không thể lại không xong chứ. Anna buông tay ra cười một tiếng, bất quá ngay cả như vậy, ta cũng sẽ không hối hận, chấm chấm, xuyên qua những thứ kia trắng đen vặn vẹo đường cong. Dạ Oanh đi vào phòng làm việc trống không một bóng người. Lúc này đêm đã khuya, đại đa số người đều lâm vào ngủ say. chỉ có trong sân vẫn có thể thấy một chút lóe lên ánh lửa. Nàng kéo rèm cửa sổ lên sau, mới mở ra ngăn kéo, đem phát quang ma thạch đặt ở chân đèn lên. Rất nhanh, căn phòng bị tia sáng nhu hòa sở chiếu sáng, ấm trà mảnh vỡ sớm bị thị nữ sở rõ ràng đi. Thảm cũng toàn thể thay đổi qua, trước đây trận kia ngoài ý muốn không có để lại bất cứ dấu vết gì. Phảng phất chưa bao giờ đã xảy ra, Dạ Oanh càng qua điện thoại bàn, rất nhanh tìm được mục tiêu của mình. Cái đặt ở bàn đầu, bị hỗn loạn tài liệu bao trùm hộp gỗ, tại trong sương mù, nàng cũng không cần mượn tia sáng tới biện vật. Sự biến hóa kia khó lường, lĩnh vực giống như một cái thế giới khác. Vĩnh viễn đều bảo trì tại tam sắc trạng thái, trắng đen cho xây dựng đường ranh, cho dù không có nguồn sáng cũng có thể chút nào tất hiện. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ, nàng mở hộp ra, bên trong chứa là một chồng viết đầy chữ viết tờ giấy, cùng với mấy viên trong suốt hòn đá nhỏ. Dạ Oanh cầm lên trong đó một viên giữ tại lòng bàn tay, sau đó thử nghiệm trốn vào sương mù phun trào ma lực tại thành hình trước đột nhiên tiêu tan, giống như bị thứ gì trở ngại. Quả nhiên, nàng thở dài, có chút buồn buồn đem cục đá ném vào trong hộp gỗ. Đây là một phần đến từ ma pháp tháp báo cáo, không phải là xuất từ Agatha cùng Celine tay, chính là Isabella. Đương nhiên càng có thể là các nàng hợp viết mà thành thần tạo chi thần nguy cơ mới giải trừ không lâu. Giờ phút này trên cao nguyên Ekmes, sương đỏ Red Mist vẫn không có hoàn toàn tản đi. Tazira, các nữ phù thủy cũng cần tiêu hóa thuần khiết giả phát hiện cùng thí nghiệm. Vì vậy Isabella liền dứt khoát tại No Winter tạm ở lại, cộng thêm theo ma quỷ bên kia lấy được kỹ thuật. Khoảng thời gian này các nàng thành quả dường như trở ra không ít. Cách mấy ngày sẽ có một phần báo cáo đưa đến phòng làm việc tới. Bình thường Lô Răng Trung Quy sẽ ở ngay hôm đó tra cứu hoàn tất. Bất quá hôm nay là một ngoại lệ. Bắc sườn núi núi chia lìa cùng máy bay lớn chuyến đi thử đều an bài ở cùng một ngày. Thế cho nên hắn một mực chưa kịp mở hộp ra. Dạ Oanh ngược lại là ngay từ đầu liền chú ý tới thứ này tồn tại, dù sao thân ở sương mù trên thế giới. Chỉ có hai dạng đồ vật không sẽ chịu ảnh hưởng. Một là rực rỡ ma lực. Hai chính là thần thạch chế tạo đen nhánh trống rỗng. Dĩ nhiên, án Isabella nghiên cứu của các nàng, hai người này đều có thể thuộc về làm một loại đồ vật cũng khó nói. Vì vậy nàng ngay từ lúc Lô Răng gặp mặt bên trong hách Lô Tha thời điểm, liền phát hiện cái này đoàn hắc quang, chẳng qua là so với thần thạch, nó phạm vi ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Rõ ràng trải qua Isabella điều chế, bởi vì là cùng báo cáo tương quan hàng mẫu, nàng cũng không quá nhiều để ở trong lòng. Cái này chính là vì cái gì làm bình trà rơi xuống một khắc kia, nàng không có sử dụng thuấn bộ nguyên nhân hắc quang che lại hạ xuống ấm trà. Tiến vào sương mù trong nháy mắt, thân thể của nàng cũng đã làm ra không thể vãn hồi phán đoán. Nếu như tiếp theo chỉ là như thế, cái kia cũng bất quá là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng mà Dạ Oanh lại nhìn thấy một cây tạo thành bàn đường cong tại chính mình đụng chạm xuống về phía trước bắn ra, xuyên qua đoàn kia hắc quang, cuối cùng đụng vào ấm trà lên, thay đổi nó rơi xuống quỹ đạo. Trong sương mù bất kỳ vặn vẹo đều không có thể khống chế, cho dù là nàng cũng nhất định phải tùy thời đề phòng những thứ kia không ăn phận đường ranh tuyến. Nếu bị cắt ra chính là chính nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng qua là Dạ Oanh cũng không xác định, vậy rốt cuộc là ngẫu nhiên xảy ra trùng hợp, vẫn là chính mình thật xảy ra chuyện gì thay đổi. Nàng lần nữa thi triển năng lực, ở trong sương mù lặp đi lặp lại sờ sờ góc bàn, lại mô phỏng tình huống lúc đó làm bộ dục vọt ra mấy lần. Kết quả bất kỳ ngoài ý muốn đều chưa từng xuất hiện. Xem ra thật là mình cả nghĩ quá rồi. Dạ Oanh có chút lúng túng thu tay về. Agatha nói không sai, không thể bởi vì Alliance trong có rất nhiều nữ phù thủy đều làm đến một điểm này. Liền cho là tiến hóa là cái dễ như trở bàn tay sự việc. Cũng còn khá khi đó không có nói ra, nếu không tuyệt đối sẽ bị Lorang sở diễu cợt. Nàng đem phát quang ma thạch thu hồi ngăn kéo, theo đường cũ rời đi phòng làm việc. Rắc rắc, quy về yên tĩnh trong căn phòng bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vang nhỏ. Tại bên cạnh bàn không người có thể nhìn thấy địa phương. Một vết nứt dọc theo sớ gỗ nở rộ ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.